Nhạc Thính Phong cảm giác mình sắp bị nội thương tới chết rồi. Quả nhiên không thể nói chuyện đạo lý với phụ nữ được. Anh nhìn thẳng vào Yến Thanh Ti, nói. Tự chủ của anh chỉ mất linh khi ở trước mặt em thôi. Với đám đàn bà khác, kể cả đàn ông đều không thể nào thay đổi. Yến Thanh Ti nhíu mày. Mất một lúc như thế mới nói ra được đáp án, đêm nay anh ngủ ở sofa. Nhạc Thính Phong trong lòng anh phần trăm đương nhiên. Cuối cùng Nhạc Thính Phong cũng không phải ngủ sofa. Anh lấy lý do là chờ cô ngủ rồi sẽ ra sofa. Bởi vì không có cô anh không ngủ được. Ngủ không ngon. Yến Thanh Ti đồng ý. Nhưng mà cô ngủ rồi thì làm sao còn quản được Nhạc Thính Phong ngủ giường hay ngủ ở đâu chứ? Tô Trảm rời khỏi Nhạc gia. Lái xe ở lang thang trên đường rất lâu. Mắt nhìn đồng hồ đã chuyển sang ngày mới. Nhưng anh lại chẳng gấp gáp. Nghĩ nghĩ, Tô Trảm quyết định đi tới bệnh viện. Anh ta cảm thấy còn có thể moi từ trên người Tằng Lý một chút manh mối gì đó. Tiểu tử kia không phải đồ vô dụng. So với vẻ bề ngoài phế vật của hắn thì trong lòng lại rất sâu kín. Thiếu chút nữa anh đã bị vẻ ngụy trang đó lừa gạt. Đến bệnh viện, Tô Trảm tiến vào phòng bệnh của Tằng Lý. Phòng bệnh của hắn đã được bệnh viện sắp xếp rất tốt. Tô Trảm đẩy cửa phòng đi vào, thấy Tằng Lý đang ngủ rất say thì lấy một chén nước lạnh hắt thẳng lên mặt anh ta. Tằng Lý bị lạnh quá mà tỉnh. Hét lên một tiếng. Chúi đầu vào chăn lau mặt. Miệng chửi hai câu. Vừa thấy Tô Trảm liền lập tức xên gì. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1537. Anh đánh thức tôi dậy như thế, tôi làm sao mà ngủ lại được. Chú ơi, sao chú lại tới nữa rồi? Giờ này anh không ngủ nhưng người khác vẫn muốn ngủ, tôi mệt sắp chết rồi đây. Tôi còn nhỏ, còn phải lớn lên, anh không cho tôi ngủ ngon làm sao mà tôi cao lên được, Tô Trảm. Còn gì nữa không? Tằng Lý dừng lại. Sao thế? Tô Trảm chậm rãi nói. Còn có cái gì vô nghĩa thì nói một lần cho xong đi. Tôi sợ sau này cậu không có cơ hội nói nữa. Quần áo bệnh nhân trên người Tằng Lý đã ẩm ướt, cái lạnh làm anh ta run rẩy. Anh trai, chú à, tôi van xin anh đấy, tha cho tôi đi. Những gì tôi biết tôi đều nói cả rồi. Tôi thật sự không còn gì để nói cả. Tôi không biết gì cả đâu. Tô Trảm lấy từ trong túi tiền ra một dây thế mỏng. Làm gì có chuyện cậu không để lại đường lui cho mình chứ? Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không nói ra đâu, nên thôi cũng đừng nói ra nữa, cứ mang xuống đó mà dùng đi. Yên tâm, tôi ra tay rất nhanh. Dây thép này sẽ nhanh chóng cắt đứt cổ của cậu. Cậu sẽ không cảm thấy quá thống khổ đâu. Tăng Lý trơ mắt nhìn Tô Trảm dùng dây thép vòng qua cổ mình, anh ta vẫn không nhúc nhích. Tôi nói cho anh chú của tôi ơi. Cẩn thận cái tay của anh. Chúng ta có gì từ từ thương lượng. Tôi còn có tác dụng rất lớn. Tô Trảm không tiếp tục ra tay nữa nhưng dây thép thì vẫn tròng trên cổ Tằng Lý. Thanh âm của anh lạnh lùng. Nói, Tằng Lý vội nói. Tô đại ca, Yến Minh Tu và Tằng gia có quan hệ với nhau. Tuy tôi không biết là quan hệ gì, nhưng tôi cảm thấy rất kỳ quái. Lão Tằng già đó còn giao hết cho Yến Minh Tu những thế lực còn sót lại của lão ta ở trong nước. Anh ngẫm mà xem, tốt xấu gì tôi cũng là con riêng của lão. Nhưng lão chẳng cho tôi cái gì mà lại giao hết cho Yến Minh Tu. Anh không thấy quái lạ à? Nếu không có thế lực còn sót lại của Tằng gia, Yến Minh Tu sao có thể trốn ở Lạc Thành lâu như thế mà không bị lộ chứ? Đúng không? Tin tức này đúng là có chút ý tứ, Tô Trảm tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Tằng Lý ủy khuất nói. Tôi không biết, thật sự không biết, cái này tôi cũng chỉ ngẫu nhiên biết được, nhưng cũng chẳng có quan hệ gì tới tôi cả. Quên đi. Người như cậu cho tới bây giờ chắc chẳng biết thế nào là gió chiều nào phải xuôi theo chiều ấy. Chẳng cần lưu lại làm gì. Nói xong, Tô Trảm bắt đầu dùng tay chuẩn bị siết dây lại. Tăng Lý cảm giác được cái mũi đau đau, vội vàng nói. Đại ca. Đại ca, mặc dù tôi không biết Yến Minh Tu ở đâu, nhưng theo tôi quan sát, hắn ta thích những phương pháp trái ngược, hắn thích những địa phương nguy hiểm. Với hắn đó sẽ là nơi an toàn nhất. Hắn làm như vậy vì hắn nghĩ là mình rất thông minh. Tô Trảm dừng lại. Cậu cảm thấy hắn sẽ trốn ở đâu? Tăng Lý ủy khuất. Cái này làm sao mà tôi biết được? Tôi cũng đâu có biết rõ Lạc Thành thế nào. Hơn nữa tôi cũng không quá quen với Yến Minh Tu. Tôi cảm thấy anh nên tìm người nào quen thuộc hắn. Quen thuộc Lạc Thành mà hỏi thì hay hơn. Tăng Lý nói xong, Tô Trảm cảm thấy anh ta không nói dối mới buông tay thu dây thép lại, nói. Cậu cứ từ từ nghĩ kỹ xem lần sau nên lấy lý do gì để bảo toàn mạng sống đi. Tăng Lý thấy Tô Trảm muốn đi thì ôm cổ thở phào một hơi, nói. Này, lần sau anh tới có thể chờ trời sáng không? Anh đánh thức tôi thế này, khó ngủ lại lắm. Tô Trảm dừng lại, xoay người. Nếu cậu muốn ngủ vĩnh viễn thì tôi có thể thỏa mãn nguyện vọng đó của cậu. Chương 1538. Tôi không quen nhìn thấy anh phải trái khó phân. Tăng Lý lắc đầu ngời ngời. Không, không cần, tôi tỉnh táo một chút cũng tốt. Tô đại ca. Anh đi thong thả đã muộn thế này rồi mà vẫn phải làm việc. Thật là vất vả quá. Mau về nghỉ ngơi đi thôi, ngủ ngon re re. Tô Trảm rời đi. Tăng Lý liền ngã xuống giường. Mẹ nó, hù chết ông đây rồi. Anh ta nghĩ tới lời Tô Trảm nói là bảo anh ta nghĩ lý do bảo mệnh cho lần sau thì không khỏi muốn khóc. Mẹ đầu óc anh ta còn có thể bới ra được gì nữa sao? Tăng Lý cảm thấy không thể ở đây thêm một ngày nào nữa. Nếu không sớm muộn gì anh ta cũng bị Tô Trảm giết chết mất thôi. Nên trốn đi thì hơn. Nhưng bên ngoài nhiều người như thế, sao mà trốn được đây? Nhất là hiện tại anh ta còn bị gãy một chân. Bây giờ đi ra chỉ có tìm chết. Trực tiếp đưa đầu cho người ta bắn còn nhanh hơn. Tăng Lý ngửa mặt lên thở dài. Mẹ ơi, ông trời thật sự muốn tuyệt đường sống của anh ta rồi. Trốn thì sẽ chết. Không trốn, nếu anh ta tìm được lý do giữ mạng thì còn có thể sống thêm vài ngày. Tăng Lý nghĩ kỹ. Cuối cùng vẫn cảm thấy cái thứ hai vẫn là lựa chọn tốt hơn. Đêm khuya, Lạc Thành có tuyết rơi nhẹ nhẹ, tuyết đập vào cửa kính tạo thành những tiếng vang nhỏ. Di động của A Thơ rơi xuống mặt đất, anh ngồi trên thảm, cúi đầu không biết nghĩ gì. Tu A Miu đi tới, đưa cho anh một ly rượu. Uống một ly đi, buổi tối thế này rất thích hợp để uống rượu vang đấy. A Thơ không hề động, vài giây sau anh nói, cho tôi quyết ghi tu a. Không nên, quyết ghi không tốt. A Thơ ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt anh toàn là tơ máu đỏ lừ. Giống hệt một con thú dữ lâm vào tuyệt cảnh. Cực kỳ hung tợn. Đáng sợ. Tu a xòe tay, sau đó xoay người đi lấy hai cái ly giống, một chai quyết ghi mang tới. Anh ta rót cho mỗi người một ly. A Thơ nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Nhưng vì uống quá nhanh nên anh ho khan một hồi, mặt đỏ bừng. Tu A ngồi xếp bằng đối diện, anh ta không uống, nhìn A Thơ vẫn đang ho dữ dội, không hề nhúc nhích. Sau đó anh ta nói, A Thơ, kỳ thực anh cố chấp làm gì chứ? Anh cố chấp nhưng cô ta không hiểu, nói không chừng, ngược lại cô ta còn vì không hiểu mà trách ngược lại anh. Cô ta sẽ nói anh giả mù sa mưa, hai người các anh từng là bạn bè tốt của nhau. Nhưng sau chuyện này, anh cho rằng hai người sẽ vẫn coi nhau là bạn tốt ư? Anh có thể nhưng cô ta thì không.

Đúng vậy. Chuyện gì cũng thân Tố Hi hất mái tóc dài về phía sau. Bầu ngực đầy đặn hơi ướn ra. Cực kỳ sinh động và dụ hoạt. Trong bóng tối vang lên một tiếng châm biếm. Khuôn mặt này dùng có tốt không?